Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, phần 99. Ngã trên mặt đất, tuổi trẻ nam nhân không chịu chủ động đi quan sát chỗ. Hắn bằng hữu gấp đến độ đối với vệ đội đại xào đại nháo, nhưng đồng thời cũng theo bản năng mà rời xa ngã xuống đất bằng hữu. Vệ đội người rõ ràng hơn gác cổng lợi hại, hơn nữa có quy định, không có khả năng gần gũi đụng chạm người bị thương. Vây xem người qua đường liền càng không thể tiến lên đây đem ngã xuống đất người nâng dậy. Vì thế, mọi người liền như vậy vây xem, không chờ bao lâu, liền phát hiện người nọ bắt đầu đôi mắt trắng dã, thống khổ mà quay cuồng gào giống, dần dần trở thành tang thi lung lay mà mới từ trên mặt đất đứng lên. Đã bị bắn chết sau đó đốt cháy rửa sạch, chuyện như vậy mà thế sao người sống sót xem nhiều. Tiếp thu lên cũng không khó, căn cứ nơi này đại môn khôi phục thông suốt sau, đám người bắt đầu dần dần tan đi, không có khả năng a. Chúng ta hai cái vẫn luôn ở bên nhau, căn bản không gặp được tang thi a, bởi vì cảm xúc quá mức kích động, vừa rồi bị vệ đội tạm thời khống chế lên tắc đầu nam cũng bị buông ra. Hắn nhìn trên mặt đất một nắm hắc hôi, lòng tràn đầy nghĩ mà sợ cùng hoang mang. Lẩm bẩm nhất thời không có rời đi, vệ đội đội trưởng nguyên bản đã xoay người rời đi. Nghĩ nghĩ vẫn là xoay người cùng người này xác minh một phen cụ thể tình huống. Sau đó đem việc này làm đặc thù sự kiện đăng báo, không đợi cái này ngẫu nhiên phát sinh đặc thù sự kiện trải qua tầng tầng đăng báo lần sau ở Liền Sơn căn cứ quản lý tầng bàn làm việc thượng. Các cổng tiếng cảnh báo lần thứ hai vang lên. Tuyên bố chỉ là bị trong núi động vật cắn thương, chảo thương lại bị gác cổng ngăn ở căn cứ đại môn ở ngoài. Sau đó ở trước mắt bao người xác thật biến thành tang thi sự kiện bắt đầu liên tiếp phát sinh. Này cấp vây xem người sống sót mang đến thật lớn khủng hoảng, một lần có thể là trùng hợp, là nói dối, hai lần, ba lần, càng nhiều lần, chỉ sợ cũng không phải trùng hợp, là tất nhiên. Cùng loại sự kiện cũng làm Liền Sơn căn cứ cao tầng độ cao coi trọng lên. Lập tức hạ đạt mệnh lệnh phái vệ đội vào núi điều tra tình huống, ở Liền Sơn căn cứ điều tra rõ tình hình thực tế phía trước, Lục Lê bên này đã quy nạp sửa sang lại xảy ra chuyện thật. Trên địa cầu động vật ở trải qua so nhân loại dài dòng tiến hóa sau, cũng rốt cuộc kết thúc tiến hóa tiến trình. Tuy rằng đại bộ phận động vật cùng tiến hóa trước nhìn qua cũng không khác biệt, nhưng tiến hóa thành công động vật trở nên càng vì cường hãn. Tiến hóa thất bại động vật tang thi hóa đồng dạng là sự thật, tang thi hóa động vật đồng dạng hiện ra sao trạng thái, màu đen hư thối thịt, trắng dã sung huyết đôi mắt, không hề ý nghĩa quái kêu cùng với vô lý trí vô khác nhau công kích chung quanh xuất hiện nhân loại. Cùng mặt khác động vật, đều làm chúng nó tồn tại khiến cho Tiểu Tùng cùng Lục Lê chú ý, Lục Lê thực mau liền phát hiện. Ở hiện giai đoạn động vật kết thúc tiến hóa, thất bại động vật trở thành tang thi lúc đầu, đại bộ phận nhân loại căn bản không có nhắc tới đối động vật. Đặc biệt là loại nhỏ động vật cảnh giác, xuất hiện bị chảo thương, bị cắn thương sự kiện đặc biệt nhiều. Tuy rằng những cái đó không có lý trí tang thi động vật phi thường dễ dàng bị đánh chết. Nhưng nhân loại không cẩn thận bị chúng nó thương tổn sau. Chỉ cần thấy huyết, thì độc tẩm nhập nhân loại thân thể cũng là không thể tránh cho. Trong lúc nhất thời, nhân loại xuất hiện không nhỏ thương vong, 162 tin tức xấu cùng tiến hóa thất bại trở thành tang thi. Động vật tình huống so sánh với, càng làm cho Lục Lê lo lắng chính là động vật tiến hóa thành công tình huống. Nhìn màn hình lớn chung truy tung biểu hiện mấy chỉ có tiến hóa thành công động vật. Có thể thực rõ ràng phát hiện chúng nó mặc kệ là hình thể, thân thể cường độ, nanh vuốt sắc bén trình độ vẫn là trí lực đều có rõ ràng đề cao, nếu chúng nó cũng giống nhân loại. Cùng tang thi giống nhau, còn có thể tiếp tục tiến hóa, kia chúng nó cuối cùng sẽ tiến hóa tới trình độ nào khiến cho người có chút lo lắng. Đặc biệt là động vật có lẽ cuối cùng cũng có thể tiến hóa ra trí lực, cùng nhân loại câu thông hợp tác, nhưng hiện giai đoạn động vật rõ ràng còn ở vào tiến hóa lúc đầu. Y theo thiên tính, chúng nó đối đãi nhân loại thái độ chỉ sợ cũng không thân thiện, đương nhiên. Các con vật mặc kệ là tiến hóa thành công vẫn là thất bại. Trừ bỏ liền sơn loại này ẩn tàng rồi rất nhiều người sống sót nguyên thủy núi sâu rừng già. Ở vào dã ngoại động vật đối người sống sót uy hiếp tạm thời còn không phải rất lớn. Đối với đại đa số người sống sót tới nói, uy hiếp lớn nhất kỳ thật là những cái đó sinh tồn ở thành thị chung. Hình thể tiểu nhưng là cơ số đại động vật, tỉ như con gián, lão thử, muỗi, ruồi, kiến, cho dù động vật tiến hóa thất bại hoặc là thành công tỷ lệ đều không cao. Nhưng lấy loại này hình động vật khủng bố số đếm làm bối cảnh, cũng sẽ diễn biến thành một hồi tai nạn. Lục Lê suy nghĩ một chút đều cảm thấy chính mình lông tơ muốn dựng thẳng lên tới, vỗ vỗ cánh tay. Thượng lông tơ, Lục Lê đem động vật cũng phát sinh tiến hóa hiện tượng tin tức thông qua trải rộng cả nước có cái. Siêu thị tận khả năng mà truyền lại đi ra ngoài, nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác, giảm bớt không cần thiết thương vong, bên này có cái siêu thị trong phòng hội nghị căn cứ quản lý. Nhân viên cũng nhiệt liệt thảo luận lên đối sách. Rốt cuộc động vật tiến hóa tin tức này thật sự quá mức trọng đại. Đủ để ảnh hưởng đến căn cứ quan trọng quyết sách. Lục Lê một bên nghe thủ hạ thảo luận, một bên đánh hai hạ chính biểu hiện Cố Hạo Lâm thân ảnh màn hình. Sau đó liền nhìn đến trong màn hình đang ở chiến đấu Cố Hạo Lâm huy đao, đồng thời đem tầm mắt chuyển hướng về phía Lục Lê, nghi hoặc mà trừng lớn đôi mắt nhìn qua. Lục Lê hoàn toàn xem nhẹ hắn hành vi cùng chung quanh bối cảnh. Chỉ cảm thấy như vậy Cố Hạo Lâm thế nhưng lộ ra một chút ngốc manh đáng yêu. Cố Hạo Lâm đang ở mang đội rửa sạch Dương Hoàng tỉnh tỉnh Lị Hà trước thị, mà thế trước Hà trước thị dân cư vượt qua ngàn vạn. Mà thế sau chạy ra thành thị không đến 200 vạn. Bảo thủ phòng trường. Trước mắt trốn tránh ở thành thị chung người sống sót ít nhất còn có thượng trăm vạn, nhưng là Hà trước thị tang thi thật sự là quá dày đặc, đại uy lực vũ khí lại không thể tùy tiện sử dụng. Khiến cho rửa sạch Hà trước thị thành một cái phi thường khó gặm xương cốt. Cố Hạo Lâm áp dụng phương thức chính là binh chia làm hai đường. Một đường từ Hà trước thị thành thị bên cạnh bắt đầu. Nhiều phương hướng cùng nhau tịnh tiến. Làm đâu chắc đây, từng bước một hướng thành thị trung tâm phương hướng đẩy mạnh, một khác lộ tránh đi Hà trước thị đi. Rửa sạch mặt khác thị huyện, bởi vì mặt khác thị huyện rửa sạch khó khăn cùng áp lực so Hà trước thị tiểu rất nhiều. Cho nên rửa sạch tốc độ nhanh chóng đẩy mạnh, ở Cố Hạo Lâm chỉ huy hạ, chỉnh hợp mặt thế sau tự hành thành lập các người sống sót căn cứ. Dùng rửa sạch ra tới khu vực an trí rất nhiều bị cứu ra người sống sót. Lại từ người sống sót chung phát triển sinh lực, lớn mạnh đội ngũ thực lực, nhanh hơn rửa sạch tốc độ, đem hơn phân nửa lực chú ý phân cho Lục Lê. Cố Hạo Lâm trên tay động tác hơi chút thả chậm, nhưng tàn sát tang thi nện bước căn bản không đình, đánh chết tốc độ vẫn cứ mau đến làm người kinh ngạc cảm thán. Biết trước dị năng giả nói động vật cũng hoàn thành tiến hóa. Liền sơn căn cứ bên kia đã có người bị tiến hóa sau khi thất bại tang thi động vật thương đến. Tang thi động vật đồng dạng đã gen hỏng mất, chỉ cần thấy huyết, thi độc liền sẽ phá hư nhân loại gen, làm người trở thành tang thi. Về sau chúng ta chỉ sợ có tân địch nhân, Lục Lê ngón tay hoạt động vài cái. Cố Hạo Lâm trước mắt màn hình góc vị trí liền xuất hiện mấy cái cửa sổ nhỏ. Truyền phát tin đúng là tiến hóa sau động vật hình ảnh. Tiến hóa thành công động vật mạnh mẽ nhanh nhẹn, tiến hóa thất bại động vật đấu đá lung tung, Cố Hạo Lâm hơi hơi thở dài một tiếng. Cẩn thận quan sát màn hình, một lát sau, lấy ra trong túi micro, đem tin tức này truyền lại cấp phía sau bộ chỉ huy. Làm bộ chỉ huy lập tức đem tin tức này truyền lại toàn quân trên dưới, làm xong này đó lúc sau. Cố Hạo Lâm nghiêm túc biểu tình cũng không có hòa hoãn. Hắn đem chính mình quay chụp một đoạn hình ảnh cấp Lục Lê xem. Ngữ khí càng vì nghiêm túc, ta bên này cũng có một cái tin tức xấu đang chuẩn bị nói cho ngươi. Nếu phán đoán của ta không có sai nói. Ba cấp tang thi đã xuất hiện, ba cấp tang thi đã có được nhất định trí tuệ. Đối cấp thấp tang thi có uy hiếp lực, có thể trình độ nhất định khống chế chỉ huy cấp thấp Tang Thi lấy đạt thành nó mục đích chúng ta. Hiện tại đã đẩy mạnh đến Hà trước khu phố Hoàn vị trí. Vừa rồi đội ngũ gặp một đám kỳ quái Tang Thi. Chúng nó ở cố ý cho chúng ta thiết trí bẫy dập. Giả ý lui về phía sau dẫn tiền tuyến tiểu đội liều lĩnh. Sau đó có Tang Thi từ sườn phía sau bọc đánh một mình thâm nhập trước đội. Phân cách trước đội cùng hậu đội cùng với sườn đội ngũ hình vuông vân vân liên hệ. Cấp trước đội tạo thành phiền toái không nhỏ, chúng ta cùng này đàn kỳ quái Tang Thi chính diện đối. Thượng lúc sau, phát hiện bị bọn họ vây quanh ở bên trong chính là một cái hư thối trình độ thực rất nhỏ. Từ thân ảnh thượng xem cùng nhân loại bình thường đã không có quá lớn khác nhau Tang Thi ta cùng nó. Giao thủ khi phát hiện, nó thân thể cường độ viễn siêu hai cấp Tang Thi, di động tốc độ cũng phi thường mau. Càng quan trọng là, ở công kích chung, nó còn sẽ phát ra thật nhỏ ngọn lửa. Tuy rằng những cái đó ngọn lửa trước mắt còn thực nhỏ yếu. Chính xác cũng không đủ, cấu không thành rất lớn uy hiếp, nhưng lại nói minh Tang Thi cũng có thể tiến hóa ra dị năng. Thu hoạch nó tinh hạch sau, một viên liền có thể ở siêu thị đổi 200 kim. Ta cảm thấy, nó chính là ba cấp Tang Thi. Cố Hạo Lâm dùng vũ khí là trường đao. Tùy tay một hoa, chung quanh một mảnh khu vực liền sẽ bị quét sạch, hắn tùy tay đem súng lại đi lên một mảnh Tang Thi xử lý. Mấy cái nhảy lên lại lần nữa nhảy vào Tang Thi đàn chung. Biên tàn sát biên tiếp tục nói. Tang Thi càng là tập trung địa phương. Tang Thi tiến hóa đến càng nhanh. Ta hoài nghi ở Hà trước thị nội. Còn có nhiều hơn ba cấp Tang Thi. Tóm lại, người bên kia cũng nhiều chú ý Tang Thi dày đặc khu vực. Thật sự xuất hiện ba cấp Tang Thi. Ba cấp dưới dị năng giả cùng người thường liền đều lui ra phía sau. Làm cơ cấu huấn luyện cùng ba cấp dị năng giả thượng Lục Lê cũng có thể từ video chung Tang Thi. Biểu hiện nhìn ra nó đã viễn siêu hai cấp Tang Thi trình độ. Tiểu Tùng cũng cấp ra phán đoán. Xác nhận hình ảnh chung Tang Thi vì ba cấp. Này thật đúng là cái tin tức xấu. Hai người trao đổi mới nhất tin tức sau. Kết thúc đối thoại, đương nhiên video màn hình vẫn là tiếp tục mở ra. Cố Hạo Lâm ở chiến đấu khoảng cách xem một cái Lục Lê liền cảm giác chính mình bị chiến đấu hao tổn. Năng lượng bổ sung trở về, lại mãn huyết sống lại, mà Lục Lê ở mở họp khoảng cách xem một cái Cố Hạo Lâm. Cảm thấy hắn thật là quá đẹp, thật là cảnh đẹp ý vui, mỗi xem một cái đều cảm thấy vui sướng. Quả thực là ở trầm trọng bầu không khí chung điều tiết tâm tình thần khí, động vật tiến hóa tin tức. Cấp có cái căn cứ mang đến ảnh hưởng rất lớn, tỉ như phía trước vốn dĩ đã thảo luận thông qua đạo thứ ba tường thành kiến tạo kế hoạch lại bị một lần nữa lấy ra tới thảo luận, kết quả là đem tường thành lần thứ hai thêm cao thêm hậu. Rốt cuộc rất nhiều động vật đều có Tang Thi không cụ bị sức bật. Nguyên bản dùng để phòng bị Tang Thi tường thành độ cao ở động vật trước mặt liền có vẻ làm người không yên tâm, động vật tiến hóa sốt ruột tin tức vừa mới thảo luận xong. Ngay sau đó liền lại thảo luận ứng đối ba cấp Tang Thi tác chiến phương án. Này bộ phận chủ yếu là tiến công bộ cùng tuần phòng bộ nhiệm vụ. Nhưng mặt khác bộ môn nghe cũng thực sốt ruột theo sau hội nghị chương trình hội nghị còn thông qua. Ở có cái căn cứ nội thành lập một tòa viện nghiên cứu kế hoạch. Theo căn cứ thành viên càng ngày càng nhiều. Kỹ thuật cao nhân tài cũng dần dần tích lũy lên, Lục Lê cảm thấy là thời điểm thành lập một cái tổng hợp viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu đem bao hàm các phương hướng nghiên cứu tiểu tổ. Từ siêu thị bán ra cơ sở khoa học đến mặt thế. Hết thảy đều nghiên cứu, Lục Lê có siêu thị, vẫn luôn cũng không thiếu lý luận hoặc là kỹ thuật, nhưng có cái căn cứ thiếu nhân tài. Địa cầu nhân loại chỉ có dựa vào chính mình chân chính mà đi qua nghiên cứu khoa học con đường, mới có thể thắp sáng chính mình văn minh khoa học kỹ thuật thụ. Một mặt mà dựa vào cao đẳng văn minh, thừa hành lấy tới chủ nghĩa, chỉ biết căn cơ không xong, đi không dài xa tuy rằng hiện tại nhân loại cùng Tang Thi đối kháng vẫn là chủ yếu mâu thuẫn. Nhưng Lục Lê kiên định mà cho rằng, cuối cùng thắng lợi đem thuộc về may mắn còn tồn tại nhân loại. ở trước mặt hỗn loạn trong lúc chiến tranh, thấy hiệu quả chậm nghiên cứu khoa học học thuật khả năng không bằng lập tức là có thể mua được tay. Siêu thị vũ khí hữu dụng, nhưng chờ chiến hậu văn minh trùng kiến khi, hiện tại nghiên cứu khoa học thành quả liền sẽ phát huy ra thật lớn tác dụng. Đem khoa học coi là chiến hậu văn minh trùng kiến hòn đá tảng cũng không quá, hạng nhất lại hạng. Nhất trọng đại quyết sách thông qua, hội nghị rốt cuộc kết thúc, có cái căn cứ quản lý nhân viên vội vàng tan đi. Tiếp theo giai đoạn căn cứ xây dựng đại thể kế hoạch đã xác định. Kế tiếp chính là đại lượng phức tạp cụ thể công tác đang chờ bọn họ đi an bài chứng thực. Mỗi người biểu tình đều không thoải mái, tiến công bộ cũng không thoải mái. Động vật tiến hóa cùng ba cấp tang thi xuất hiện hai điều tin tức xấu liên tiếp tới. Bọn họ tiến công thuộc cấp gặp phải lớn hơn nữa áp lực. Tin tức hạ phát đến mỗi vị đội viên thân phận tạp thượng sau. Mỗi cái tiến công bộ thành viên đều cảm nhận được loại này áp lực. Đang ở căn cứ ngoại gánh vác rửa sạch nhiệm vụ tiến công bộ mang đội trưởng quan sôi nổi tạm dừng. Rửa sạch quá trình, khẩn cấp triệu khai hội nghị, dựa theo căn cứ đưa ra tân yêu cầu, tiến hành toàn diện chỉnh đốn và cải cách tiến công bộ bên ngoài tác chiến khi. Bộ chỉ huy cần thiết xây dựng ở từ ngàn tầng bản phô thành trên mặt đất. Sở hữu tiền tuyến tham chiến nhân viên đều cần thiết người mặc có phòng hộ công năng trang phục. Thả yêu cầu từ đầu tới tay đến chân hạng nặng võ trang. Ở tác chiến đội hình an bài thượng, sở hữu người thường rời khỏi nhất ngoại vòng chiến trường, mang đội tiên phong cần thiết là ba cấp hoặc trở lên dị năng giả từ Cố Hạo Lâm cung cấp video tư. Liệu có thể thấy được, ba cấp tang thi tốc độ phi thường mau, trước mắt chỉ có đều là ba cấp nhân loại dị năng giả có năng lực cùng chi đối chiến. Người thường cho dù tay cầm lực sát thương thật lớn vũ khí, tầm mắt chỉ sợ cũng căn bản theo không kịp ba cấp tang thi di động quỹ đạo. Tiến công bộ đội viên đối thượng cấp tân hạ phát mệnh lệnh sôi nổi tỏ vẻ lý giải, trừ bỏ ra ngoài. Nhiệm vụ tiến công bộ, lưu thủ ở Chiêu Dương thị nội người thường cũng tăng mạnh phòng bị, chính vụ bộ phát yêu cầu 50. Người cập trở lên ở căn cứ bảo hộ phạm vi ngoại hoàn thành nhiệm vụ khi cần thiết phối hợp tuần phòng bộ phái người đi theo bảo hộ. Chính vụ bộ còn tập trung mua sắm rất nhiều phòng hộ phục lâm thời cung cấp cấp ra ngoài làm. Nhiệm vụ thành viên, trừ bỏ đem mới nhất tin tức hạ phát đến mỗi người thân phận tạp thượng. Căn cứ còn ở mỗi nói đại môn bắt mắt vị trí gián cảnh kỳ cùng kiến nghị. Nhắc nhở các thành viên ra ngoài khi tiểu tâm động vật. Kiến nghị ra ngoài thành viên tận khả năng mặc phòng hộ phục. Cửa thành chỗ còn cung cấp phòng hộ phục lâm thời thuê phục vụ. Làm giá cả nguyên bản liền lợi ích thực tế phòng hộ phục sử dụng phí tổn càng vì rẻ tiền, đương. Nhiên, cái này huệ dân chính sách là căn cứ vào trước mắt tiến công bộ trên cơ bản đã hoàn thành chiến. Phục đổi trang mà làm ra. Có cái siêu thị hai lâu sơ ngộ bán đủ loại trang phục. Trong đó phòng hộ năng lực cùng nhẹ nhàng trình độ viễn siêu căn cứ lúc ban đầu thượng giá phong. Hộ phục rất là không ít, các đại đội dựa theo từng người phong cách thống nhất lựa chọn. Liệt trang đội nội thành viên. Hết chương.